Con dâu nhà giàu, chương 166, đau đớn, góc truyện audio.com, chương 165, đau đớn. Triệu Hy Thành quay lưng về phía Văn Phương, anh chỉ lo lắng cho Chu Thiến mà hoàn toàn không ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm. Mà đám cảnh sát đều chỉ lo bắt đám người Lý Thêm nên không ai để ý đến Văn Phương đang nằm trong vũng máu, đều nghĩ cô ta là người chết. Vì thế căn bản không có ai phát hiện ra Văn Phương lấy được súng đến tay từ bao giờ. Triệu Hy Thành ôm lấy Chu Thiến, lòng đầy vui mừng ngọt ngào, đột nhiên Chu Thiến hét lớn, anh còn chưa phản ứng lại thì bản thân đã bị đẩy qua một bên, ngay sau đó đoảng một tiếng vang lên. Anh chỉ cảm thấy Chu Thiến đang run lên trong lòng rồi như mất hết sức lực mà ngã vào lòng anh, đôi mắt sáng bừng cũng trở nên mơ hồ, đầu óc Triệu Hy Thành trở nên trống rỗng, sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều bị tiếng súng này dọa ngây người, kinh ngạc nhìn Chu Thiến đang yếu dần đi trong lòng Triệu Hy Thành, lưng của cô có một lỗ thủng màu đỏ, máu tươi trào ra nhiễm đỏ quần áo cô tựa như đóa hoa đang nở bừng trong sự giận dữ. Ha ha, chết rồi, Tống Thiệu Lâm, cuối cùng cô cũng chết trong tay tôi. Văn Phương dùng hết sức mà nói ra những lời này, giọng nói thê lương khàn đục như là lấy hết sức lực cuối cùng của cô ta. Mọi người kinh hãi phản ứng lại thì có người vội đem súng bắn ngay vào cô ta, tiếng cười lập tức im bặt. Mãi mãi Triệu Hy Thành cảm thấy chất lỏng ấm áp dần lướt qua tay anh run run đưa tay lên xem, máu tươi khắp nơi. Màu đỏ của máu chói mắt vô cùng, anh thực sự không thể tin được những điều đã xảy ra, cả người mềm nhũn ôm lấy Chu Thiến mà ngã xuống đất, tay ôm lấy cô, sự sợ hãi ngập tràn trong lòng, cả người run rẩy. Anh nhìn cô, tay run run sờ lên mặt cô, máu tươi trên tay khiến khuôn mặt tái nhợt của cô đỏ hồng. Thiệu Lâm em đừng làm anh sợ, bờ môi anh run run, trong lòng như có vạn lưỡi dao đang cắt xe, đau thấu tim gan. Thiệu Lâm, chúng ta khó khăn lắm mới thoát hiểm. Thiệu Lâm sao em ngốc như vậy? Chu Thiến chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng so với vết thương của bản thân thì ánh mắt tuyệt vọng của Hy Thành càng khiến cô đau lòng. Cô vươn tay, cầm tay anh, hơi thở càng lúc càng dồn dập, cô có chút khó thở, khó khăn nói. Con mau con, có hai cảnh sát đi đến trước mặt bọn họ, nói với Triệu Hy Thành đang ngẩn ngơ. Triệu Hy Thành, để mọi người đưa vợ anh vào viện đi, vợ anh đang có thai, không thể chậm trễ. Trông ánh mắt đầy kinh hoàng của Triệu Hy Thành ánh lên một tia sáng hy vọng. Đúng, đến bệnh viện, nhanh đến bệnh viện. Anh ôm ngang lấy Chu Thiến, người như con dã thú lao thẳng về phía trước, những nơi đi qua đều để lại vệt máu đỏ thẫm. Cảnh sát đưa anh đến chỗ chiếc xe cứu thương, lần hành động này mọi người có đưa cả bác sĩ đi theo vì sợ có người bị thương. Vừa nhìn thấy Chu Thiến, bác sĩ đã nghiêm mặt nói với y tá. Nhanh cầm máu đi, sau đó bắt đầu cho Chu Thiến đeo bình dưỡng. Khi xe cứu thương lập tức đi về phía bệnh viện, Chu Thiến nằm nghiêng, vết thương trên lưng đau đến chết lặng, mà cơn đau ở bụng thì cũng không ngừng lại, mỗi lần đau đớn đều khiến cô cảm nhận máu trên lưng trào ra. Mặc cho y tá cầm máu cỡ nào thì cũng không thể ngừng. Cô cảm thấy tay chân mình càng lúc càng lạnh, người cũng lạnh đi, trong lòng cô dấy lên cảm giác bi thương, bây giờ cô chạy trời không khỏi nắng sao? Triệu Hy Thành cũng theo lên xe, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Anh không ngừng nắm chặt tay cô, giống như truyền đến sự ấm áp cho cô, nhưng dù thế nào thì cũng. Góc truyện audio.com, chẳng hơn gì anh ngẩng đầu nhìn cô, sự đau đớn trong mắt anh khiến cô vô cùng khó chịu, lòng đau đớn vô cùng, nước mắt trào ra. Anh vươn tay, bàn tay anh đầy máu của cô, anh run rẩy lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng thì thào. Thiệu Lâm, đừng khóc, không sao đâu, không sao đâu, đến bệnh viện là sẽ ổn. Anh cứ thế mà lặp đi lặp lại như đang an ủi cô cũng như đang an ủi chính mình. Sắc mặt Triệu Hy Thành tái nhợt như tờ giấy, lòng đau đớn khôn cùng, cho tới giờ anh vẫn không dám tin vào mọi chuyện trước mắt này. Mọi thứ không phải là thật, máu của cô đang chảy cũng không phải là sự thật, vết thương của cô cũng không phải là sự thật, mọi thứ chỉ là cơn ác mộng mà thôi, chỉ cần anh tỉnh lại thì sẽ thấy Thiệu Lâm vẫn bình an nằm bên cạnh, nằm trong căn phòng của hai người, vỗ bụng mà hát thỏ con ngoan ngoãn. Sau đó cô quay đầu nhìn anh mỉm cười, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời. Nhưng anh mở mắt ra vẫn chỉ thấy gương mặt tái nhợt đầy máu của cô và đôi mắt dần tối lại. Anh đau đớn nắm chặt tay cô, sự bi thương trong lòng không thể tiêu tan, anh rất muốn khóc lớn nhưng lại sợ khiến cô sợ hãi. Anh không muốn để cô thấy mình bi thương, không muốn cô vẫn còn phải lo lắng cho anh, cho nên anh cố gắng mỉm cười, nhưng anh không hề biết rằng anh cười còn khiến cô đau lòng hơn khóc, bởi vì nụ cười của anh quá đỗi bi thương. Đồ ngốc, vì sao em phải làm vậy? Anh là đàn ông, đạn bắn vào cũng có sao đâu, anh khẽ nói. Chu Thiến khẽ cười, cô vươn tay tháo ống dưỡng khí, nhỏ giọng nói. Được, em đồng ý với anh, lần sau em nhất định sẽ suy nghĩ. Trong nháy mắt đó, cô hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, mọi thứ cô làm đều là bản năng, đó là trái tim cô mách bảo chứ không do lý trí quyết định. Cô không muốn thấy anh xảy ra chuyện gì. Anh nghe cô nói xong thì vẻ mặt không biết là khóc hay cười nhưng nước mắt đã rơi xuống. Thiệu Lâm, ngàn vạn lần em đừng làm sao, xem như anh van xin em, anh xin em. Nước mắt Chu Thiến càng chảy dài. Không đâu, em nhất định không sao, em đồng ý với anh. Hơi thở của cô bắt đầu dồn dập, y tá vội đeo ống thở vào cho cô. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Bác sĩ đang giúp cô cầm máu đến toát mồ hôi. Y tá thì nhìn bọn họ cũng rơi lệ thương cảm. Đến bệnh viện đã có bác sĩ chờ sẵn, cửa vừa mở, bác sĩ nhanh chóng đỡ Chu Thiến xuống, sau đó đẩy cô vào ô phòng giải phẫu. Triệu Hy Thành như cái xác không hồn, chỉ nhìn Chu Thiến chạy theo cô tới cửa phòng phẫu thuật lại bị bác sĩ cản lại. Bác sĩ bình tĩnh nói với anh. Xin hãy chờ ở đây. Chu Thiến bị đẩy vào trong, nhìn cô rời khỏi tầm mắt của mình. Triệu Hy Thành đột nhiên phát điên, anh xông tới nói. Để cho tôi vào, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy. Anh sợ rời khỏi cô như vậy sẽ là mãi mãi cách xa. Anh muốn thấy cô, lúc nào anh cũng nhớ cô. Cô không thể rời khỏi anh. Đưa si tá đi theo có thể hiểu tâm tình của anh, giữ chặt anh lại, hòa nhã nói. Anh cứ đòi vào sẽ gây trở ngại cho công việc của bác sĩ. Anh ở đây chờ, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức. Nghe cô nói vậy, Triệu Hy Thành mới tỉnh táo lại, tựa vào tường mà dần trượt xuống. Đèn trong phòng giải phẫu lại sáng lên. Triệu Hy Thành ngồi ở đối diện, hai mắt chăm chú nhìn theo ánh đèn, trống rỗng tĩnh mịch mà sáng chói đáng sợ. Anh cứ ngồi yên đó, không nhúc nhích, vẫn duy trì động tác đó. Chỉ chốc lát sau, người của Triệu gia và Tống gia đều nhận được tin mà đến bệnh viện. Vừa thấy Triệu Hy Thành, Triệu phu nhân vội tiến lên lay anh hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Lâm làm sao? Gocchuyenaudio.com Cảnh sát nói không rõ ràng gì cả. Triệu Hy Thành chậm chậm quay lại nhìn mẹ, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt bi thống. Thiệu Lâm trúng đạn rồi, là Văn Phương. Mỗi lời nói như một cây đao cắm lên ngực anh. Nếu có thể lựa chọn, anh thà người trúng đạn là anh, nằm bên trong là anh. Nhưng vì sao cô lại đỡ viên đạn đó thay anh? Vì sao cô ngốc như vậy? Lòng anh rất đau, anh rất sợ cái gì? Mọi người như hít phải khí lạnh, quả thực không thể tin vào tai mình. Triệu phu nhân khóc thành tiếng. Văn Phương chết tiệt kia, Thiệu Lâm đang mang thai cơ mà. Triệu Quốc Xương cũng rất lo lắng, còn Triệu Hy Tuấn thì như bị đả kích nặng nề, sắc mặt tái mét lại trong phút chốc. Tống phu nhân và Bạch Tư Mẫn cũng lặng lẽ khóc. Tống Chí Hào thấy mọi người đều khóc thì đành an ủi. Giờ khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ là bị trúng đạn, không sao đâu, nhất định mẹ con bình an được màng he. Ông nói xong, mọi người như có chút hy vọng. Đúng thế, Thiệu Lâm nhất định sẽ không sao, chỉ có Triệu Hy Thành vẫn luôn lặng lẽ, lòng anh vô cùng sợ hãi. Cô chảy bao nhiêu máu? Anh nhìn đèn trong phòng mổ mà thầm cầu nguyện. Nếu trên đời thực sự có thần linh thì xin đừng đem Thiệu Lâm rời khỏi tôi nguyện trả mọi giá, có thể lấy đi bất kỳ thứ gì, tiền tài, địa vị, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của tôi, chỉ xin ông trời hãy cho Thiệu Lâm sống sót, chỉ cần cô ấy mạnh khỏe. Bì nhăn mọi người đều ngồi an ủi nhau, không khí đầy mùi thuốc sát trùng, thỉnh thoảng lại có người khóc. Đây là bệnh viện, lúc nào cũng có những sinh mạng chào đời, cũng có những sinh mạng lìa đời. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đột nhiên cửa phòng mổ bật mở. Một bác sĩ đi ra, nhìn bọn họ với vẻ nghiêm túc. Triệu Hy Thành vội chạy tới trước mặt bác sĩ, mọi người cũng vây theo. Bác sĩ nhìn bọn họ với sự tiếc nuối. Xin lỗi, người bệnh bị mất máu quá nhiều, đạn bắn trúng phổi của cô ấy, chúng tôi không thể làm gì hơn. Đầu Triệu Hy Thành như nổ tung, tim ngừng đập, máu dồn lên não, áp lực này như nghiến nát mọi sự bi thương, khiến anh hận muốn chết, không nhịn được mà hét lớn. Phía sau, mọi người đều vô cùng bi thống. Triệu phu nhân lại hôn mê bất tỉnh. Tống phu nhân thì òa lên khóc, Bạch Tư Mẫn cũng rơi lệ. Triệu Hy Tuấn ôm mặt không thể tin được đây là sự thật. Sinh mệnh cứng cỏi như vậy, nụ cười như hoa đó sẽ rời anh mà đi sao? Đừng, anh không muốn như vậy, cho tới giờ anh chưa từng thầm lam điều gì, chưa từng muốn chiếm được cô, chỉ cần để cho anh nhìn thấy cô hạnh phúc là đủ rồi, chẳng lẽ yêu cầu nhỏ này cũng không thể được sao? Nước mắt cứ thế mà lã chã tuôn rơi, chỉ riêng Tống Chí Hào vẫn còn bình tĩnh, hỏi bác sĩ. Vậy còn đứa trẻ có thể giữ được không? Bác sĩ lấy ra một tờ giấy nói. Đang muốn bảo mọi người ký lên giấy đồng ý giải phẫu này, đứa trẻ vẫn khỏe mạnh nhưng vì mẹ bị thương nên phải nhanh chóng lấy ra mới được, càng kéo dài thì sẽ khó mà giữ cả đứa bé. Triệu Hy Thành nắm lấy tay bác sĩ, vẻ mặt bi thống, anh như van nài. Bác sĩ, xin hãy cứu vợ tôi, xin hãy cứu vợ tôi. Trước bác sĩ thở dài, lắc đầu. Tống Chí Hào nhận lấy giấy rồi ký tên. Bác sĩ đón lấy rồi lại lui vào phòng, đóng cửa lại. Tống phu nhân nhào tới bên cạnh Triệu Hy Đành, vung tay lên tát cho anh một cái, bà chỉ vào anh, tay run run, vẻ mặt phẫn nộ, nước mắt như mưa. Là mày hại Thiệu Lâm, nếu không phải mày lăng nhăng với Văn Phương thì sẽ không xảy ra chuyện này. Là mày hại chết Thiệu Lâm, bà điên cuồng đánh lên người anh, khóc lóc, mày trả lại con cho tao, trả, gocchuyenaudio.com. Lại còn cho tao, cả đời bà chỉ có hai đứa con, trong đó chỉ có Thiệu Lâm là thông minh xinh đẹp, nay bắt bà người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao có thể không đau lòng, trong lúc bi thống chẳng quả nghỉ hết hận không thể đánh chết kẻ đã hại con mình thì mới cam lòng. Triệu Hy Thành nghe xong lời bà thì tim như bị ai đâm mạnh, điều này khiến cảm xúc bi thương của anh lại thêm phần tự trách. Không sai, bà nói đúng, là tôi hại chết Thiệu Lâm, Văn Phương là tôi dây vào, nếu không phải tôi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì đã chẳng làm sao. Người đáng chết nhất là tôi chứ không phải là Thiệu Lâm. Thiệu Lâm, vì sao em lại đỡ phát đạn đó cho anh? Vốn là lỗi lầm của anh, sao lại bắt em phải trả giá? Lòng anh đầy áy náy và tuyệt vọng, anh quỳ rạp xuống đất cả người run rẩy, thế giới trong mắt anh trở nên nhạt nhòa. Anh quỳ nơi đó, hận không thể chết đi cho xong, cả người như dại ra, thế giới trống rỗng. Tống phu nhân gào khóc ở bên cạnh, Tống Chí Hào kéo vợ qua trách. Văn Phương là chuyện quá khứ, lần này là ngoài ý muốn, sao bà có thể trách Hy Thành được, nó đã hết lòng rồi. Nói xong lại quay đầu nói với Triệu Quốc Xương. Vợ tôi quá đau lòng nên nhất thời nói năng linh tinh, xin đừng để bụng. Triệu Quốc Xương nhìn Tống phu nhân đang gào khóc lại nhìn qua Triệu Hy Thành như mất hồn mà thở dài rồi lắc đầu. Bên kia Tống phu nhân vẫn gào khóc. Tôi không nói bừa, tôi không nói sai gì cả. Là nó hại chết Thiệu Lâm đáng thương của tôi. Tống Chí Hào vội kéo bà qua một bên, ép bà ngồi xuống ghế rồi không cho bà nói thêm gì. Tống phu nhân giận dữ, con gái ông đã bị người hại chết mà một câu ông cũng không dám nói sao. Tống Chí Hào thẹn quá hóa giận, tôi bảo bà im mồm. Tống phu nhân thấy chồng vô tình như vậy lại càng đau lòng, bà ôm mặt khóc. Bạch Tư Mẫn vội tới an ủi. Triệu Hy Thành sụp xuống như sắp chết nhưng lúc này ai cũng đau lòng, không ai đến bên anh cũng không biết qua bao lâu, đèn trong phòng mổ tắt, bác sĩ mệt mỏi đi ra. Nhìn thấy bác sĩ, Triệu Hy Thành run lên, lảo đảo đứng dậy, vọt tới bên bác sĩ. Mọi người cũng đều vây lại, bác sĩ nhẹ nhàng nói, mọi người đi gặp bệnh nhân lần cuối đi, đừng đi nhiều người, chỉ được 3 người thôi. Còn chưa nói xong, Triệu Hy Thành mặt không chút máu mà chạy vào. Triệu Hy Tuấn cũng đi theo. Triệu phu nhân thì té xỉu. Tống Chí Hào sợ vợ nói điều khó nghe nên kéo áo bà không cho bà vào. Bạch Tư Mẫn an ủi Tống phu nhân rồi bảo để mình vào thay. Ba người qua hành lang đi vào phòng giải phẫu, thấy trên giường là Chu Thiến đắp chăn trắng mỏng, trên chăn loang lổ vết máu, mặt cô tái mét như chăn. Ba người đều rơi nước mắt cách trương.